Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Giản Sương Minh sáng sớm liền biết, Yến Triều khả năng không lớn chết ở ngoại cảnh, nhưng chân chính nghe được Yến Triều trở về tin tức. Khi, Giản Sương Minh vẫn là có trong nháy mắt hoảng hốt kia Cố Tuyết Nghi cũng có thể tùng một hơi. Giản Nhuế ở một bên nói, ân, Giản Sương Minh thấp thấp lên tiếng, Yến Triều không thích Cố Tuyết Nghi, Giản Sương Minh giữa mày nhíu hạ, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, hoài nghi chính mình gọi điện thoại đi mời bọn họ hai người cùng dự tiệc. Là làm sai, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều đến thời điểm. Là chạng vạng 7 giờ, hầu gái đưa bọn họ tiến cử môn. Giản Nhuế khi trước đón đi lên. Yến tiên sinh, nàng tuổi so Yến Triều lớn một chút, nhưng lại ngược lại có chút sợ hãi Yến Triều, vì thế chỉ vội vàng kêu một tiếng, ngay cả vội nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, Yến Thái Thái, này một tiếng đã kêu đến muốn nhiệt tình. Kích động đến nhiều, Giản Nhuế còn chiều Cố Tuyết Nghi vươn tay, Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua. Lúc này mới đem tay đáp đi lên. Giản Nhuế liền lôi kéo nàng hướng trong đi đến, Yến Triều bất động thanh sắc mà đem một màn này thu vào trong mắt, Giản Sương Minh lúc này cũng từ phòng khách ra tới. Hắn trước tiên ở Cố Tuyết Nghi trước mặt dừng chân, hơi hơi gật đầu đánh qua tiếp đón, Yến Thái Thái, sau đó mới lại đi đến Yến Triều trước mặt tới. Chúc mừng Yến Tổng bình an trở về, Yến Triều gật đầu, đáy lòng lại hiện lên một tia quái dị. Cả mơ siêu phảng phất ở hắn nhìn không thấy địa phương, Cố Tuyết Nghi đã lặng yên cùng Giản gia trở nên thân cận lên, Giản Sương Minh bồi Yến Triều hướng. Trong đi, một bên nói, hôm nay không có gì khác người ngoài, lúc này liền Tào gia Diệp cũng chưa, bị điểm rượu nhạt, cấp Yến Tổng tiếp cái phong, Yến Triều điểm phía dưới. Ta nghe Trần Vũ Cẩn nói, Tào gia Diệp đi ngồi tù cùng Tưởng Mộng một khối, nhưng hắn thật sự nhịn. Không được tò mò, Cố Tuyết Nghi là nói như thế nào phục Giản Nhuế. Giản Nhuế này việc lạn tao, liền Giản gia đều từ bỏ đi quản, chỉ ở phía sau cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Giản Nhuế bỏ được, Yến Triều hỏi, Giản Sương Minh nghe thấy những lời này. Lại là lập tức gợi lên tương quan ký ức, hắn mượn cấp Cố Tuyết Nghi bảo tiêu. Xong việc thuật lại cho hắn những lời này đó, tỉ như đem Tào gia Diệp coi như cầu tới dưỡng, Giản. Sương Minh thần sắc cổ quái một cái chớp mắt, không có gì bỏ được không bỏ được. Trước kia không thấy phá, hiện tại ít nhiều Yến Thái Thái vạch trần, Giản Sương Minh nói. Trong giọng nói đảo còn mang lên một phần thành khẩn lòng biết ơn, Yến Triều lại còn nhớ thương hắn. Vừa rồi kia một cái chớp mắt cổ quái thần sắc ngày đó còn đã xảy ra cái gì? Cố Tuyết Nghi như thế nào đi vạch trần? Giản Sương Minh hoàn toàn không có muốn nhắc lại ý tứ. Trực tiếp dẫn hắn vào nhà ăn, Yến Triều tức khắc có loại. Phảng phất chỉ là rời đi trong chốc lát, nhưng chờ lại trở về thời điểm. Có như vậy một sự kiện toàn thế giới đều biết. Cố tình cũng chỉ có hắn không biết quái gì cả mơ siêu này đầu Cố Tuyết Nghi cũng ở thấp giọng cùng. Giản Nhuế nói chuyện với nhau, ngươi nghe qua quân ngữ xã sao? Giản Nhuế gật đầu, đương nhiên biết đến quỹ hồng hạnh đâu. Tống Thái Thái làm cho cái kia quỹ đi. Ta tham gia quá một lần tiệc từ thiện buổi tối. Bất quá ta cùng các nàng không lớn hợp nhau. Liền từ bỏ, vừa vặn lúc này. Giản Sương Minh cùng Yến Triều hai người cũng đến gần, Giản Sương Minh cắm thanh nói. Các nàng bên trong có cái chế độ, mỗi cái hội viên gia nhập sau, sẽ căn cứ tham gia hoạt động số lần, quỹ hiến cho tiền khoản số lượng, tới phân phối tích phân, không đạt được tích phân tuyến, sẽ bị đá ra đi, đây là cái gì quy củ? Bán hàng đa cấp. Cố Tuyết Nghi hỏi, Giản Sương Minh sửng sốt nhưng thật ra chưa từng có người đem này coi như là bán hàng đa cấp, nhưng đột nhiên bị Cố Tuyết Nghi như vậy nhắc tới. Thật là có điểm như vậy cái ý tứ, nói như vậy là có chút giống, Giản Nhuế nhịn không được cười. Ha ha, Yến Thái Thái như vậy vừa nói, lòng ta liền thống khoái nhiều, kia giúp nữ nhân, trước này chướng mắt ta, đương nhiên. Ta từ trước cũng chướng mắt ta chính mình, nhưng dựa vào cái gì muốn các nàng tới xa lánh ta? Nếu không phải ta tiểu thúc tên tuổi, các nàng còn không biết muốn nhiều quá phận đâu. Còn không phải là cái bán hàng đa cấp qua sao? Ai hiếm lạ, Giản Nhuế nói xong, một chút đều trở nên mặt mày hớn hở lên, Yến Triều có một chút kinh ngạc, Giản Nhuế ở Tào Gia Diệp. Trên người hao phí quá nhiều thanh xuân cùng tâm tư, năm rồi nhìn thấy nàng thời điểm, mày đều là trói chặt, nàng cũng trở nên nhanh như vậy. Yến Triều đem ánh mắt một lần nữa trở xuống Cố Tuyết Nghi trên người. Hỏi, Quỹ Hồng Hạnh người mời ngươi đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối. Cố Tuyết Nghi lúc này mới phân điểm dư quang cho hắn, bởi vì làm cho người ngoài mặt. Cố Tuyết Nghi không tiện lại kêu Yến Tổng, liền trực tiếp hỏi một câu, người như thế nào biết? Đoán Yến Triều dừng một chút, hình như là đêm nay đi, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Ân, bởi vì trước đáp ứng rồi Giản tiên sinh mời, vì thế liền chối từ rớt, Giản Nhuế biểu tình một chút càng vui vẻ, nếu nói ban đầu chỉ là cảm thấy kính nể, cảm kích Cố Tuyết Nghi, hiện tại liền càng cảm thấy đến thân cận, Giản Nhuế thân mật mà ai ở Cố Tuyết Nghi cánh tay. Nói, hôm nay riêng chuẩn bị Yến Thái Thái thích ăn, may mắn Yến Thái Thái tới nơi này, đúng không? Tiểu thúc nàng quay đầu lại đi xem Giản Sương Minh, Giản Sương Minh thấp thấp ứng thanh. Ân Yến Triều đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một đạo quang mang, trong lòng có chút phi diệu, hắn cùng Giản Sương Minh quân tử chi giao đạm như nước, bởi vậy cùng toàn bộ Giản gia lui tới cũng không nhiều, qua đi hắn đến Giản gia làm khách. Cũng trước nay không dung nhập quá Giản gia, Yến Triều đảo cũng không để ý, hắn không cần dung nhập Giản gia, nhưng là Cố Tuyết Nghi dung nhập đi. Vào, hắn bị lẻ loi xếp hạng ngoại, cái loại cảm giác này một chút liền trở nên kỳ quái. Rời đi Tào Gia Diệp Giản Nhuế. Lúc này đảo càng giống cái tuổi trẻ nữ hài, nàng trong chốc lát hỏi Cố Tuyết Nghi mang nàng đưa trang sức sao? Trong chốc lát lại hỏi Cố Tuyết Nghi hôm nay váy là ai chọn? Thật xinh đẹp, hôm nay Yến Thái Thái đặc biệt giống Mỹ Nhân Ngư, Giản Nhuế nói quay đầu lại. Đúng không, tiểu thúc Giản Sương Minh đang muốn theo tiếng, đột nhiên nhớ tới Yến Triều đứng ở một bên, vì thế sinh sôi nhịn xuống Yến Triều. Yến Triều không nhanh không chậm mà, cất bước đi tới Cố Tuyết Nghi một khắc sườn, nhàn nhạt nói, hôm nay Thái Thái là rất giống Mỹ Nhân Ngư, Giản Nhuế âm thầm líu lưỡi, nguyên là Yến tiên sinh. Ngày thường ở nhà, xưng hô Cố Tuyết Nghi Thái Thái, loại này có chút cụ kỹ xưng hô, nghe có chút khách khí, nhưng giống như lại có chút khác lãng mạn, Cố Tuyết Nghi không khỏi quay đầu lại nhìn liếc mắt một. Cái Yến Triều cũng đang cúi đầu xem nàng, hai người ánh mắt có một cái chớp mắt tương tiếp. Hắn đôi mắt đồng dạng hắc bạch phân minh, nhưng lại không giống Yến Văn Hoành như vậy thanh triệt tựa lưu ly. Trang được ngoan, hắn đôi mắt phảng phất một cái đầm vực sâu. Hắn ánh mắt thẳng tắp xâm nhập nàng đáy mắt, như là muốn đem nàng tìm tòi nghiên cứu cái hoàn toàn, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng chớp hạ mắt. Cảm ơn khích lệ, nàng hoài nghi hôm nay bọn họ đều uống lộn thuốc, bốn người thực mau cùng nhau. Ngồi xuống, chỉnh đốn cơm ăn ước chừng hơn một giờ. Nhiều là Giản Nhuế chủ động ở cùng Cố Tuyết Nghi nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên lại đáp thượng một cái Giản Sương Minh, Yến Triều bất động thanh sắc, hắn trong mắt Cố Tuyết Nghi, hoàn toàn rút đi quá vãng bộ dáng, thay mới tinh áo ngoài, nàng lời nói cử chỉ thích đáng. Phần lớn thời điểm ánh mắt đều là lãnh đạm, nhưng nghe thấy Giản Nhuế nói chuyện khi, nàng sẽ hơi hơi hoai quá đầu, khóe miệng ngậm một chút ý cười, khuôn mặt một chút trở nên linh động lại ôn nhu, ấm điều quang hạ, nàng đôi mắt đều phẳng phất hàm thu thủy giống nhau. Trong bữa tiệc, Giản Nhuế đột nhiên hỏi, Yến Thái Thái uống rượu sao? Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới, uống, Giản Nhuế vội hỏi. Yến Thái Thái uống cái gì rượu? Ta làm người cầm qua đây, Cố Tuyết Nghi khẽ liếm môi dưới. Đích xác có điểm tưởng niệm kia cổ hương vị, nàng thiếu niên thời đại. Tùy phụ huynh thượng chiến trường đi thể nghiệm một chuyến. Trước khi đi vì thêm can đảm, nàng mẫu thân cho nàng đổ một chén thiêu đao tử. Cay đến nàng cổ họng đau suốt một đêm mơ siêu sau lại, gặp được Phong Tuyết Thiên. trong triều Lâm Quân Nhu, mọi người lại đều là dựa vào rượu sưởi ấm mới sống sót, nàng đã thật lâu không có uống qua có liệt. Một ít rượu sao, rượu trắng à, Giản Nhuế hơi hơi mắt choáng váng, có sao? Có, nhưng ta sẽ không uống, ta tiểu thúc bồi ngươi. Giản Nhuế nói, vội vàng quay đầu đi xem Giản Sương Minh, Giản Sương Minh cũng là ngẩn ra, hắn là thật không nghĩ tới. Cố Tuyết Nghi sẽ uống rượu trắng, giống như ở đại bộ phận người cố hữu trong ấn tượng. Nữ tính đều là không tốt uống rượu, huống chi là rượu trắng. Yến Triều lại là sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, ta bồi thái thái uống, Giản Tổng sẽ không uống, cái này Giản Nhuế lại giật mình. Yến Tiên Sinh cũng sẽ uống cái này, như thế nào trước kia chưa thấy qua, kỳ quái sao, Yến Triều hỏi lại, Giản Nhuế gật đầu, lại lắc lắc đầu, Yến Triều bề ngoài là sơ lãng quân tử. Nơi nào như là sẽ uống rượu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Cố Tuyết Nghi không phải cũng là sao? Hai người bọn họ bề ngoài đều là tự phụ lãnh đạm bộ dáng. Trong xương cốt, là, bình thường rượu khen ngược giống không xứng với, bọn họ uống một lát rượu. Lại nhàn thoại vài câu, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, Yến Triều mặt không đổi sắc mà từ hầu gái trong tay tiếp nhận. Tây trang áo khoác, một lần nữa mặc tốt. Mỗi một viên nút thắt đều cẩn thận mà khấu hảo, sau đó mới lại xoay người sang chỗ khác. Triều Cố Tuyết Nghi vươn tay, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà nhìn lướt qua, mặt mày hình như có một tia căng kiêu ngạo tự mãn ra. Sau đó nàng bước chân, đi trước đi ra ngoài, nếu nàng không phải Cố Tuyết Nghi kia nàng hẳn là cái xuất thân rất cao. Người Yến Triều thu suy nghĩ, cũng không tức giận, thu hồi bàn tay. Chậm rãi theo đi lên, Giản Nhuế hô khẩu khí, cảm thán một tiếng, thật là tuyệt phối a, đúng không tiểu thúc, lúc này Giản Sương Minh lại một tiếng cũng không ứng, Giản Sương Minh chậm rãi đứng dậy. Nói, ta có chút say, Giản Nhuế vội vàng nói, tiểu thúc hảo nghỉ ngơi, chờ ra Giản ra, hai người trước sau lên xe Yến Triều hỏi, không say sao, Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu. Không ra tiếng, tài xế thực mau khởi động xe, đều qua một hồi lâu. Xe khai ra đi lão trường một đoạn, Cố Tuyết Nghi mới đột nhiên nâng lên tay. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình cánh môi. Sau đó liếm liếm, xoay đầu cùng Yến Triều nói. Ngọt, Yến Triều nhìn chằm chằm nàng động tác cánh môi ửng đỏ. Đáy mắt thủy quang lãnh diễm mơ siêu Yến Triều trong phút chốc có một loại rất quái dị cảm thụ, nguyên. Lai là có một chút say, Yến Triều mũi gian quanh quẩn hơi say hơi thở. Thấp mà ứng thanh, ân, ngọt, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Giơ tay tùng một viên nút thắt, Cố Tuyết Nghi vẫn là xem nhẹ thời đại này ủ rượu công nghệ theo công nghệ tăng lên. Cồn độ tinh khiết cũng được đến đại biên độ tăng lên. Nàng qua đi đã là thịnh gia số 1 số 2 có thể uống rượu người. Chỉ là uống đến thiếu thôi, không thành tưởng lần này mới uống không mấy chén. Liền có điểm say, chờ một giấc ngủ tỉnh, còn có chút đau đầu, Cố Tuyết Nghi xoa xoa thái dương. Chậm rãi đi đến trước bàn ngồi xuống, một chút mà ý đồ khôi phục đại não bình thường vận chuyển, mà một khắc đầu trên mạng. Trước một ngày còn ở cãi cọ ầm ĩ mắng Cố Tuyết Nghi phen quá sẽ thổi. Là chưa từng nghe qua quỹ hồng hạnh sao? Sau một ngày trên mạng liền tạc ra cái tân tin tức ngọa tao. 5 năm không thay đổi càng quá quỹ hồng hạnh tiệc từ thiện buổi tối. Thế nhưng sửa thời gian. Hết chương.